thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 2, hoàn thành bài thi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, không, cô khựng lại rồi trả lời dứt khoát. Lê bước đầy tự tin. Anh ta chính là Cao Khánh Nguyên, thầy giáo giám thị trong trường chuyên về môn Anh văn. Môn cô ghét nhất và cũng là khắc tinh với cô. Thầy rất đẹp trai, phong độ nha, ấm áp với mọi người nên các giáo viên và học sinh trong trường rất mến và bị thầy ấy cuốn hút. Mỹ Quyên xách đồ của mình xong thấy cô còn đứng đó nên đã chạy lại giúp đỡ cô. Anh thấy vậy cũng yên lòng khẽ khép ánh mắt về phía cô rồi đút tay vào túi quần bước đi. Nè, tôi xách phụ cho, bà đựng gì mà nặng thế? Có đầy đủ dụng cụ không đấy? Mỹ Quyên hơi nhăn mặt. Đủ, rau củ của nè, thịt, bếp gas, gia vị, v, mọi thứ đủ. Cô mỉm cười xách phụ bạn về số báo danh của mình. Đến nơi cô sắp xếp tất cả đồ dùng ra chỗ thi của mình. Trường cho các học sinh thi ở dưới sân trường. Mỗi thí sinh một bàn gỗ dài để nấu nướng và thoải mái. Có tiếng bắt đầu hiệu lệnh của giám khảo hai. Thầy Nguyên, các thí sinh tăng tốc độ làm. Bắt bếp phi hành, tỏi băm, các thí sinh phi lên có mùi lẫn lộn. Có người thì thơm phức, có người thì không nghe gì. Còn cô thì đang bực bội bởi cái bếp không biết bật làm sao à, anh đi qua đi lại quan sát. Những thí sinh thấy anh lại luôn ngẩng mặt lên nhìn, nói to tiếng chào thầy Nguyên, anh gật đầu mỉm cười ấm áp. Khiến các nữ sinh ngất ngay. Xa xa đằng kia có một thí sinh đã bị anh làm khét luôn cả chảo hành phi của mình. Ai khét rồi, cô ta nhanh chóng chữa cháy không dám nhìn thầy nữa. Đúng là thầy có tẩm độc nữ sinh đây mà. Anh dạo thêm dòng thứ hai. Đến nơi của cô anh dừng lại quan sát cô. Thấy cô không biết bật bếp thì khẽ cười. Che miệng lại, cứ chăm chăm vào nhìn cô không cho cô có cơ hội nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Ai thầy đáng ghét, không đi ra chỗ khác thế là sao? Làm sao đây, lúc này giám khảo một. Giờ là thầy mà còn là thầy Nguyên nữa chứ cô bắt gặp ánh mắt của anh càng trở nên bực mình. Cô cố gắng suy nghĩ tìm cách, thầy có thể ra chỗ khác xíu không? Em ngại khi có người nhìn lúc làm bếp, cô cười khì kiếm cớ cho anh đi chỗ khác để nhờ sự giúp đỡ. Được chứ, cô thầm cười gian trong lòng, em có thể ngại nhưng tôi có quyền đứng ở đây với tư cách giám khảo. Nụ cười dập tắt trên môi cô nhanh chóng. Anh buông cho cô một câu khiến cô chóp nhoáng. Cô biết không thể dùng phương pháp này nên đã cố lục trí nhớ mà mẹ đã dạy hồi tối. Con kiểm tra bình gas, sau đó kéo cái thanh dọc xuống gần cái nắm vặn rồi nhấn nắm vặn kéo nửa vòng tròn bên trái là được. Khi xong kéo nắm vặn lên, đồng thời cùng thanh dài kia những lời mẹ cô dặn cô từ từ nhớ lại rồi thử. Bùm, một tiếng của bếp vang lên. Cô mở mắt, à được rồi, cô thích thú rồi bắt đầu phi hành tỏi băm. Một mùi kỳ lạ thoảng qua mũi cô, khét, cô la lên rồi nhanh chóng tắt bếp. Tuy đã 17 tuổi nhưng dưới sự cưng chiều của ba mẹ nên cô không am hiểu nữ không gia tránh lắm. Lên lớp cô cũng không chú ý, toàn là bạn bè cô làm giùm cho. Cô lười nhác chỉ thích nằm trường trên bàn, tác hại đã cho cô thấy ngày hôm nay. Cô bắt đầu làm cái mới phi hành, rồi bỏ thịt vào xào. Thịt săn chín, cô bắt đầu nấu nước dừa để làm món sườn heo nấu đậu. Nước dừa chính là điểm mạnh của món này. Cô mở bao ni lông ra tìm bịch nước dừa. Lục bên trái, lục bên phải, lục trong, lục ngoài đều không có. Cô nhớ xem nó ở đâu. Hay cô đã để nó ở tủ lạnh rồi mà sáng ngủ nướng nên quên mang nó đi. Giờ làm sao, cô đang phân vân, à, cô sẽ bỏ thật nhiều đường vào và nhiều nước tinh khiết. Đó là ý tưởng của cô mới này. Anh này giờ vẫn hướng mắt về phía cô, theo dõi mọi tung hoành của cô. Trải qua 90 phút cô đã làm xong món giống mọi người. Cô bắt đầu trưng bày ở phòng thi theo số thứ tự. Cô cũng trưng bày đầy đủ khăn trải bàn, ly, chén, hoa, và... Phòng của cô sẽ do thầy, Nguyên chấm, tai họa sụp xuống cô một lần nữa. À sao mấy bạn đó sướng thế được thầy Nguyên chấm còn mình. Hai, giọng than thở của một số cô nữ sinh, cô chỉ thầm ngược lại sao mà người ta may mắn thế.